Bách Luyện Thành Tiên, chương 3766, U Minh Thánh Địa. Góc truyện audio.com, tới nương theo chính là phụ cận thiên địa pháp tắc chịu cải biến. Đồng thời một bộ đẹp mắt dị thường chiến giáp hiển hiện tại nãi long chân nhân trước người. Lĩnh vực, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Sau đó liền nghe rồng ngâm âm thanh đại tố, chỉ thấy nãi long trên mặt lại không mảy may vui cười chi sắc. Hai tay nắm chặt, từng đạo ánh vàng rực rỡ linh văn theo thân thể của hắn mặt ngoài bay vọt mà ra. Lập tức trải rộng toàn thân các nơi. Sau đó cái kia chiến giáp cùng thân thể của hắn bắt đầu dung hợp. Ngũ sắc linh mang lưu truyền, cái kia chiến giáp mặt ngoài, rõ ràng dâng lên một tầng quang diễm. Cảnh này rơi vào trong mắt, Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ. Đại ca thực lực như thế nào? Bình tâm mà nói, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn từng thấy qua nãi long một kiếm đả bại thiên toàn địa cơ. Chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực làm cho người sợ hãi. Mà khi đó, nãi long ra tay cũng là cử trọng nhược khinh địa, chỗ nào như hiện tại bình thường, hết sức chăm chú, chiến giáp, lĩnh vực, đều không chút do dự thi triển ra. Có thể nghĩ, lúc này đối mặt nguy hiểm. Là bực nào không phải chuyện đùa, ý nghĩ này chưa chuyển qua, không thể tưởng tượng nổi một màn tựu xuất hiện, chỉ thấy cái kia chiếu xạ qua đến cột sáng một hồi mơ hồ. Rõ ràng biến thành màu đen sương mù dày đặc, cái kia sương mù liền thiên phượng thần mục đều thấy không rõ lắm. Mặt ngoài có mãnh liệt dị thường pháp tắc chi lực phóng thích mà ra. Càng cổ quái chính là cái này pháp tắc chi lực cùng mình qua lại tiếp xúc qua bất đồng. Càng thêm tối nghĩa phong cách cổ xưa, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem nãi long chân nhân bao phủ ở, đại ca. Lâm Hiên trong nội tâm khẩn trương, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, tay áo phất một cái, sắc bén kiếm khí tự đầu ngón tay của hắn bắn ra mà ra. Tại trong hư không vẽ một cái mà qua, đâm thẳng nhập sương mù dày đặc, lại như là châu đất xuống biển, mảy may hiệu quả không thấy. Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra khó coi, tay phải nâng lên, lúc này đây, cửu cung tu du kiếm trực tiếp theo trong tay áo ngư du đi ra. Lâm Hiên hai tay như chuyển hoa hồ điệp bay múa, theo động tác của hắn, hơn 10 thanh tiên kiếm hướng chính giữa hợp lại, linh quang đại tố, tất cả đều biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một thanh cực lớn tiên kiếm hiển hiện mà ra. Trường trăm trượng có thừa. Mặt ngoài điện mang lập lòe không thôi. Tật, dùng Lâm Hiên thực lực hôm nay, thì triển ra cự kiếm thuật tự nhiên là không như bình thường. Đang muốn thao túng nó về phía trước chém ra, nhưng mà vào thời khắc này, lại đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi một màn. Cái kia quỷ dị khói đen tiêu mất hết. Đúng vậy, gần kề trong nháy mắt tựu tản ra, phảng phất là sáp nhập vào trong không khí. Tới nương theo chính là đầy trời lôi hỏa, tràn ngập tại bốn phía âm vụ cũng đồng dạng tung tích đều không có. Mây trôi nước chảy, phảng phất vừa rồi hết thảy tất cả cũng chỉ là mộng cảnh. Quá mức hư ảo, quá mức không hợp thói thường, nếu không là nãi long chân nhân đồng dạng tiêu mất hết. Lâm Hiên cơ hồ đều muốn cho là mình là đang nằm mơ. Hắn từ khi đạp vào con đường tu tiên. Trải qua gian nan hiểm trở nhiều vô số kể, nhưng như trước mắt như vậy vớ vẩn một màn, nhưng lại theo chỗ không gặp, nãi long, như vậy một cái đại người sống, rõ ràng hư không tiêu thất mất, phải biết rằng chính mình vị đại ca kia, cũng không phải là cái gì kẻ yếu, mà là hàng thật giá thật tam giới cấp cao nhất nhân vật. Làm sao có thể đâu này, chẳng lẽ là Kim Nguyệt Thi Vương giở trò quỷ sao? Lâm Hiên đem thần thức thả ra, quả nhiên cũng tìm không được nữa mảy may cùng vị này âm ti giới cường giả có quan hệ manh mối. Hắn đồng dạng hư không tiêu thất mất, Lâm Hiên sắc mặt, không khỏi vẻ lo lắng xuống. Mà đúng lúc này, một tiếng thở dài truyền vào lỗ tai. Tam đệ, ngươi không cần thối lại, đó là uổng phí khí lực. Nhị tỷ, ngươi biết đại ca đi nơi nào? Lâm Hiên quay đầu lại. Chỉ thấy bách hoa tiên tử trên mặt, cũng tràn đầy vẻ lo lắng. Đúng vậy, vừa rồi đại ca chỗ tao ngộ, là hoàng tuyền quỷ vụ, giờ phút này hẳn là bị hút vào U Minh Thánh Địa trong. Bách Hoa thở dài, Hoàng Tuyền Quỷ Vụ, U Minh Thánh Địa, cái kia là cái gì? Lâm Hiên ngẩn ngơ, Nguyệt Nhi, ngươi phải chăng hiểu được? Lâm Hiên dùng thần thức cùng ái thê câu thông đi lên. Nhưng mà bên này Nguyệt Nhi chưa đáp lại. Bách Hoa tiên tử thanh âm, đã truyền vào trong tai. Cái gọi là U Minh Thánh Địa, ta cũng không rõ ràng lắm. Truyền thuyết là âm ti giới cùng chân tiên giới kẽ hở một trong. Bên trong âm khí nồng đậm vô cùng, nhưng mà bình thường lại khó có thể đi vào. Cái kia Hoàng Tuyền Quỷ Vụ đâu này? Đó là âm ti giới thánh vật, cực kỳ khó được, chỉ có thông qua bảo vật này, mới có thể tiến vào U Minh Thánh Địa trong. Bách Hoa tiên tử nói đến đây, sắc mặt cũng vẻ lo lắng vô cùng. Kim Nguyệt Thi Vương lần này, thật đúng là rơi xuống đại tiền vốn. Hoàng Tuyền Quỷ Vụ khó được, là hắn, cũng không dễ dàng tìm được vật ấy. Chuyên môn dùng hắn đối phó Nãi Long chân nhân, là muốn không chết không ngớt. Lâm Hiên nghe đến đó, cũng lâm vào trầm mặc. Nếu quả thật như nhị tỷ theo như lời, U Minh Thánh Địa trong, chắc có lẽ không có mặt khác mai phục. Đại ca cùng Kim Nguyệt Thi Vương một versus một, chỉ sợ muốn phân ra một cái thắng bại mạnh yếu. Người thắng trận, mới có thể từ nơi ấy đi ra. Đại ca thực lực không tầm thường, nhưng đối phương thế nhưng mà âm ti lục vương một trong. Hơn nữa bố trí xuống chết như vậy cục, không cần phải nói, đối với chính mình nhất định là có tuyệt đại tin tưởng địa phương. Chuyện được copy tại truyện full, hơn nữa U Minh Thánh Địa, âm khí nồng đậm vô cùng. Mặc dù không thể bố trí xuống mai phục, đối với U Minh Ám Vương mà nói, cũng cực kỳ có lợi. Đại ca nguy hiểm, Lâm Hiên trải qua một phen suy diễn về sau, tại trong lòng làm xuống như thế phỏng đoán, nhưng mà hắn lại bất lực. Loại tình huống này, chính mình mặc dù muốn giúp bề bộn, đều căn bản không thể giúp. Kim Nguyệt Thi Vương tốt giảo hoạt, sở dĩ sử dụng Hoàng Tuyền Quỷ Vụ, mục đích có hai cái. Một là chiếm cứ địa lợi, cái này điểm thứ hai sao? Hơn phân nửa hay vẫn là cố kỵ Lý Vũ Đồng. Dù sao tại đây khoảng cách giao trì không xa, trăm vạn dặm, dùng Lý Vũ Đồng thực lực, thì ra là ngay lập tức, nhưng mà đem địa điểm quyết đấu sửa tại U Minh Thánh Địa. Là Vũ Đồng tiên tử dùng không thể làm gì, căn bản chưa hề nhúng tay vào, chính mình thì càng không cần nghĩ rồi. Hôm nay chỉ có cầu nguyện Nãi Long chân nhân người hiền đều có thiên tướng. Lâm Hiên trong nội tâm thở dài, quay đầu nhìn về phía Bách Hoa tiên tử. Tỷ, việc đã đến nước này, chúng ta lo lắng cũng vô kế khả thi. Vì kế hoạch hôm nay, hay vẫn là nhanh lên ly khai tại đây. Không tệ, Bách Hoa tiên tử mặc dù cũng lo lắng Nãi Long chân nhân an nguy. Nhưng là minh bạch Lâm Hiên nói có lý. Gật đầu tỏ vẻ đồng ý chị ý, chúng ta đây cái này xuất phát. Không, kế tiếp, tiểu đệ ý định cùng nhị vị tỷ tỷ tách ra đi. Cái gì, tách ra đi, tam đệ ngươi, Bách Hoa tiên tử ngẩn ngơ, mộng như yên trên mặt, cũng lộ ra lo lắng biểu lộ đến. Mọi người cùng nhau đi, mục tiêu quá mức rõ ràng, tách ra đi, ngược lại càng dễ đạt được an toàn. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ. Hai vị tỷ tỷ trên đường coi chừng. Lâm Mộ cái này liền cáo từ. Lâm Hiên lời còn chưa dứt, cũng không đợi hai người trả lời. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng phía trước bay vút mà đi. Độn quang sắp xỉ thuấn di. Vụt sáng, tự nhanh chóng biến mất tại chân trời. Tam đệ, ngươi, Bách Hoa đuổi không kịp. Trên mặt biểu lộ tràn đầy thở dài. Mà Lâm Hiên làm như vậy, tự nhiên là có lo nghĩ của mình. Lần này tham gia bàn đào thịnh điền, bởi vì liên tiếp chụp được hai kiện áp trục bảo vật. Chính mình đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đại ca Nãi Long còn có thể che chở chính mình, nhị tỷ Bách Hoa mặc dù cũng là lĩnh vực cường giả. Nhưng thực lực so với Nãi Long xa xa không kịp, cách trương.